Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240, chương 241, Bát môn. Tại Hokage trên thế giới, thân thể con người thân là sợ bị mạnh mẽ chakra suy giảm tới bản thân, cho nên bát môn sẽ đem trong cơ thể chakra lượng bày hạn chế. Đem chakra lượng khống chế tại bản thân có thể thừa nhận được trình độ tạp chí trùng, mà bát môn độn giáp chính là giải trừ bên trong thân thể bát môn. Đối với, đúng, chakra hạn chế, tránh ra khải bát môn người, trong vòng thời gian ngắn đạt được vượt qua bản thân cực hạn lực lượng. Vì vậy tại đạt được lực lượng đồng thời, người thi thuật bản thân có thể sẽ gặp phải tổn thương. Đối với người bình thường mà nói, mở ra tử môn, mặc dù có thể đạt được lực lượng cường đại, nhưng chờ đến lực lượng biến mất, như vậy mở ra bát môn người cũng sắp vì vậy tử vong. Chỉ bất quá, gen đang hoàn thành thân thể sửa đổi, thành tựu thân thể sau đó, thân thể của hắn đã sớm cùng người thường khác nhau. Sinh mạng lòng, có được sinh khái niệm, trước liền từng bảo vệ gen không bị không theo chi Lucifer chết ngay lập tức chửi rủa đánh chết. Đừng nói mở ra tử môn, coi như là đêm gai, gen cũng có thể sử dụng một lần mà bất tử. Mở ra tử môn, mặc dù sẽ đối với thân thể tạo thành tổn thương rất nặng, nhưng mở ra thời gian đừng quá dài, gen cũng không sẽ được tử vong. Đương nhiên, đến lúc đó vẫn còn cần trải qua một đoạn thời gian đi khôi phục hắn thần thể. Tất lại bất kể nói thế nào, bát môn độn giáp, dù sao cũng là bộc phát ra vượt qua thân thể cực hạn lực lượng. Dù là gen là thần thể, có sinh khái niệm đang bảo vệ lấy, vẫn như cũ tổn thương rất lớn. Trong thời gian ngắn, đạt được lực lượng cường đại, dĩ nhiên là cần phải bỏ ra vang dội đại giới. Gen ngón cái xuyên ở trái tim huyệt vị trên, chakra hội tụ, rồi sau đó, càng cường đại hơn lực lượng bùng nổ. Huyết sắc chakra ngọn lửa cháy mạnh đem gen bọc, gen cặp mắt phóng xạ mà ra kia chói mắt bạch mang. Không gian sụp đổ, tức giận người chói tai lại quỷ dị thanh âm vang lên. Không chịu nổi cường đại như thế lực lượng không gian, trong nháy mắt vặn vẹo xuất hiện không gian cái hố nhỏ. Mà hạ một chớp mắt, quanh mình cả vùng không gian liền trực tiếp sụp đổ. Phía thế giới này, gen tại hạ xuống sau đó cũng đã phát hiện, phía thế giới này không gian so với Hokage thế giới mà nói muốn càng kiên cố hơn, càng khó mà phá vỡ. Coi như đương sơ huyền mở ra bát môn độn giáp thứ 7 môn, cũng không có đem không gian bể tan tành, hay hoặc là nói ngay cả không gian cũng chỉ là thoáng vặn vẹo. Nhưng thứ 7 môn cùng thứ 8 môn chênh lệch, thật sự là quá lớn. Ít nhất trăm lần tăng phúc, lại chồng trên aura tăng lên gấp bội. Kia lực lượng cường đại, trong nháy mắt nhượng đại Tây Dương trên không mảnh không gian này sụp đổ, tạo thành một mảnh không gian hư vô. Hơn nữa, bởi vì mở ra tử môn sau kia lực lượng cường đại, không gian hư vô chẳng những không có bị phía thế giới này sửa chữa phục hồi, ngược lại là dần dần khuếch trương, đem không ít đại Tây Dương nước biển hấp thu vào trong đó. Mà không theo chi Lucifer, ngay từ lúc đạo kia chói tai thanh âm xuất hiện trong nháy mắt, lại hai lỗ tai thất thông, cùng huyền nhất cùng ngã vào không gian kia sụp đổ sau không gian hư vô bên trong. Ý nào đó mà nói, cùng lỗ đen tính chất chênh lệch phảng phất, cũng có thể đem quanh mình sự vật hút vào, bị không gian kia sụp đổ lực lượng cường đại nghiền thành mảnh vụn. Gen bởi vì bùng nổ tử môn, kia lực lượng cường đại bảo vệ gen không chịu bất cứ thương tổn gì, nhưng không theo chi Lucifer, nhưng ở ngã vào cái này không gian hư vô thời điểm, bị không gian kia sụp đổ làm cho có chút chật vật. Hắn lúc này kia tóc vàng xốc xếch không chịu nổi, nơi trán chậm rãi chảy xuống máu tươi, trên người khôi giáp xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết rách. Hắn phe cánh cùng không có bị khôi giáp bảo vệ hai tay hai chân, bị sụp đổ không gian nghiền lông chim rơi xuống, bề ngoài da mơ hồ không chịu nổi, máu me đầm đìa. Thế mà, hắn giờ phút này lại không có tâm tình đi lý biết cái này nhiều chút. cũng không có tâm tình đi căm phẫn bị Gen bị thương thành như vậy. Hắn giờ phút này trên mặt phủ đầy kinh ngạc cùng kinh ngạc. Vậy mà chỉ bằng vào lực lượng là có thể dùng không gian sụp đổ. Hừ, không có gì không thể nào. Lucifer, ngạo mạn ngươi, lại sao có thể lý giải ta mạnh mẽ. Gen khinh thường châm chọc không theo chi Lucifer một câu. Rồi sau đó cả người bao phủ tại đỏ như màu máu chakra ngọn lửa cháy mạnh hạ Gen. Liền hướng lấy Lucifer bước ra một bước. Cái, nhìn trong lúc bất chợt xuất hiện ở trước mắt mình Gen. Không theo chi Lucifer trong lòng đột nhiên cả kinh. Mắt thấy huyền nhất quyền đánh tới. Không theo chi Lucifer không chút do dự. Nhượng bản thân thân biến hóa hắc ám nguyên tố. Tại cái này một vùng tăm tối trong không gian hư vô. Liên tục thuấn di, rời đi Gen bên người. Thân là địa ngục chi vương Lucifer, tự nhiên có thể chúa tể hắc ám. Nhượng bản thân thực thể hóa là hắc ám, hóa thân nguyên tố, miễn dịch vật lý tổn thương. Ở trong bóng tối thuấn di, tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ bất quá, tại hóa thân nguyên tố dưới trạng thái, tự nhiên cũng là có được thiếu sót. Mặc dù tốc độ rất nhanh, có thể ở trong bóng tối thuấn di, nhưng chỉ cần có thể đuổi kịp, có thể sử dụng nguyên tố loại hình công kích, dù là không có mang theo khái niệm, cũng có thể đem không theo chi Lucifer đánh cho bị thương. Chỉ bất quá, tại cái này một vùng tăm tối trong không gian hư vô, muốn làm một điểm này, thật sự là có đủ khó khăn. Oành, trong không gian hư vô, cũng là truyền ra một tiếng nổ vang. Lucifer vừa mới trốn rời chỗ, sau lưng lại bỗng nhiên nổ vang. Lucifer quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn nguyên bản đứng vị trí kia phiến không gian hư vô đã hoàn toàn vặn vẹo, mơ hồ có muốn sụp đổ dấu hiệu. Một màn này nhượng Lucifer cũng không nhịn được có chút tê dại ra đầu. Nơi này nhưng là không gian hư vô a, nơi này không gian trình độ chắc chắn nhưng là cùng ngoại giới hoàn toàn không thể sánh bằng a. Một cái nắm giữ khái niệm quyền năng thí thần giả hoặc là không theo thần đi tới nơi này, nhưng là không có cách nào vén lên bất kỳ gợn sóng nào, trừ phi là nắm giữ quy tắc lực siêu nhiên tồn tại, bằng không đừng nghĩ đánh vỡ cái này một mảnh hư vô. Nhưng bây giờ cái này một đại đội đặc biệt sao quyền năng khái niệm cũng không có nửa người nửa thần, lại nhượng mảnh này không gian hư vô đều vặn vẹo, mơ hồ có chút sụp đổ. Không theo chi Lucifer chỉ cảm thấy chính mình thế giới quan chính tại dần dần sụp đổ. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy nhức đầu. Hắn cái này hình chiếu, đối với ngoại giới những người đó mà nói, tuyệt đối là cường đại đến không có vừa, nhưng đối mặt người đàn ông này, tựa hồ còn chưa đủ, thật là có đủ phiền toái. Nếu như hắn bản thể có thể hạ xuống tới đây nói, muốn đem người đàn ông này đánh bại, dễ như trở bàn tay. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.